Chương 2431, Tôn Lãnh Ảnh quy ẩn, thì tính sao? Đối với Trương Giáp Đệ sốt ruột, Lý Thất Dạ tùy ý, vừa cười vừa nói, bệ hạ, Tôn Lão vừa đi, tất nhiên sẽ thiên hạ rung chuyển, tại trong vương triều, không có Tôn Lão, liền trấn trụ không các phương binh mã, chỉ sợ cái thứ nhất không nghe bệ hạ điều động chính là Ngân Bí quân đoàn, tùy theo Trung ương quân đoàn, vệ quân cùng tứ phương quân đoàn đều sẽ rung chuyển, một khi đã mất đi bảy đại quân đoàn này, không chỉ có vương triều Chư Lão sẽ không lại nghe Chư Lão mệnh lệnh, chỉ sợ những truyền thừa khác, như Lâm Hải các ngũ cường này cũng có thể thăm dò trong tay bệ hạ quyền thế cùng cương thổ, đến lúc đó, nói không chừng bọn hắn phát binh tiến đánh bệ hạ, đến lúc đó, chỉ sợ thiên hạ binh mã, đều không nghe bệ hạ chỉ huy, bệ hạ, hồ đồ nha. Trương Giáp Đệ đó là chỉ tiết rèn sắt không thành thép, thì tính sao? Lý Thất Dạ mười phần tùy ý, cười nói ra, thích thế nào liền thế nào thôi, dù sao trời cũng sẽ không sụp đổ xuống, giang sơn, chung quy là lấy ra tiêu xài. Cho ai tiêu xài không phải tiêu xài, vậy thì do ta đến tiêu xài đi. Trương Giáp Đệ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Tôn Lãnh Ảnh rời đi, đây là đại cục đã định, nói cái gì đều không dùng, hiện tại hắn duy nhất hy vọng chính là Lý Thất Dạ có thể lại thành thục một chút, không cần tùy hứng vì đó. Bệ hạ, mặc dù nói trời sẽ không sụp đổ xuống, nhưng, chỉ sợ là giang sơn khó giữ được, mà lại tính mệnh gặp nguy hiểm. Trương Giáp Đệ cũng là một mảnh chân thành, cho nên mới sẽ nói rằng dạng này phạm thượng. Đây đều là ta giang sơn, không quan trọng, chơi xong liền chơi xong. Lý Thất Dạ cười nói ra, về phần tính mệnh sao, ở trên đời này, ta còn thực sự muốn chờ có người tới lấy tính mạng của ta đâu. Nói đến đây, hắn không khỏi nở nụ cười, Trương Giáp Đệ còn có thể nói cái gì, ở thời điểm này hắn chỉ có thể ở trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài một cái, ở thời điểm này, hắn cũng không khỏi có chút hoài nghi, Thái Thanh Hoàng lập Lý Thất Dạ là thái tử, đây có phải hay không là một lựa chọn sai lầm. Nhưng, Thái Thanh Hoàng chuyện quyết định, hắn cũng chỉ có trung thành chấp hành, thiên hạ không có bức tường nào là không lọt gió, mặc dù nói Tôn Lãnh Ảnh chào từ giả không có truyền đi, nhưng cũng rất nhanh bị người ta phát hiện, mà lại trước tiên truyền đến trong tai một chút người hữu tâm, Tôn Lãnh Ảnh giải ngũ về quê rồi. Nghe nói như thế, không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, Tân Hoàng làm sao lại đồng ý Tôn Lãnh Ảnh chào từ giả. Nghe được tin tức như vậy, rất nhiều người trước tiên cũng không tin. Chỉ cần người không phải quá ngu đều biết, hiện tại Tân Hoàng hoàn toàn là dựa vào Tôn Lãnh Ảnh đến trấn thủ đại cục, nếu như Tôn Lãnh Ảnh không có ở đây, vẻn vẹn bằng một cái Tân Hoàng, căn bản là không trấn áp được các lộ binh mã. Có lẽ đây là Tân Hoàng muốn bình định con đường, Tôn Lãnh Ảnh chung quy là người của Tiên Hoàng, mà lại, Tôn Lãnh Ảnh một ngày vẫn còn, Tân Hoàng làm sao có thể độc tài đại quyền đâu, nếu như Tôn Lãnh Ảnh đi, là hắn có thể độc tài đại quyền. Có người trầm ngâm nói. Không có Tôn Lãnh Ảnh, chỉ bằng Tân Hoàng mơ tưởng trấn được bảy đại quân đoàn, mơ tưởng ổn được đại cục, đến lúc đó, đừng nói là độc tài đại quyền, chỉ sợ hắn ngay cả hoàng vị đều khó giữ được, ngay cả tính mạng đều khó giữ được, nói chuyện gì độc tài đại quyền. Có giáo chủ cười lạnh nói ra, dù sao, Thái Thanh Hoàng chỉ có một cái, cũng chỉ có Thái Thanh Hoàng loại tồn tại này mới có thể diệt trừ tất cả mọi người đằng sau, y nguyên có thể chống lên toàn bộ cửu bí đạo thống, đổi lại những người khác. Căn bản cũng không khả năng, đừng nói là độc tài đại quyền, vị Tân Hoàng này, hồ đồ nha. Có hoàng chủ đều cảm thấy Tân Hoàng phê chuẩn Tôn Lãnh Ảnh giải ngũ về quê, đó thật là quá bất hợp lý. Hắn có thể làm ra cái gì hoang đường sự tình đến, cũng không đủ là lạ, riêng là một cái đăng cơ đại điển, liền đầy đủ hoang đường. Cũng có lão tổ vừa cười vừa nói, vừa đăng cơ liền mệnh lệnh ngũ đại truyền thừa tiến cống thánh nữ thiên kim cho hắn hưởng lạc, như vậy hoang dâm hoàng đế. Bây giờ có thể làm ra cái gì lại hoang đường sự tình, tất cả mọi người chẳng có gì lạ, Tôn Lãnh Ảnh đi, cơ hội tới, sóng gió nổi lên, đại hạ tương khuynh. Có lão tổ hai mắt mãnh liệt, lộ ra hàn quang, về phần đấu thánh vương triều bảy đại quân đoàn, những tướng lãnh này vừa nghe đến Tôn Lãnh Ảnh đi, lập tức bầu không khí trở nên không giống với lúc trước, không biết bao nhiêu người là tâm hoài quỷ thai, tại Tôn Lãnh Ảnh thời điểm ra đi, rất nhiều người chú ý hắn đi hướng. Dù sao Tôn Lãnh Ảnh tại cửu bí đạo thống có được lực ảnh hưởng tuyệt đối, nhưng, mọi người phát hiện, Tôn Lãnh Ảnh rời đi hoàng cung đằng sau, liền hoàn toàn biến mất, không có để lại bất kỳ tung tích nào, tự hồ hắn không hy vọng có người khác lại đến tìm nhiễu hắn. Ngay tại Tôn Lãnh Ảnh giải ngũ về quê không có hai ngày, mọi người phát hiện Ngân Bí quân đoàn nhổ trại, bắt đầu rút lui hoàng thành. Ngân Bí quân đoàn muốn đi, khi Ngân Bí quân đoàn nhổ trại lúc rời đi, lập tức đưa tới Bát Phương Nhân Mã chú ý. Tại Ngân Bí quân đoàn nhổ trại lúc rời đi, Lý Thất Dạ chính lười biếng nằm tại Ngự Hoa Viên, gió thổi nhẹ, hưởng thụ lấy thị nữ hầu hạ. Bệ hạ, bệ hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Lúc này Trương Giáp Đệ lửa cháy khẩn cấp vọt vào. Giáp Đệ, trời lại không sụp xuống, gấp cái gì đâu. Lý Thất Dạ y nguyên nằm ở nơi đó, lười biếng cười một tiếng, ăn thị nữ cho ăn trong cửa vào hoa quả, trời cũng không sai biệt lắm muốn sụp xuống. Trương Giáp Đệ đứng tại Lý Thất Dạ bên người, thần thái ngưng trọng, vội vàng nói, a, chuyện gì, nói nghe một chút. Lý Thất Dạ hoàn toàn không thèm để ý, vừa cười vừa nói, Ngân Bí quân đoàn muốn rút lui, không có mệnh lệnh của bệ hạ, bọn hắn muốn rút lui. Trương Giáp Đệ vội nói, rút lui, hướng chỗ nào rút lui nha. Lý Thất Dạ y nguyên bất vi sở động, vừa cười vừa nói, không biết, nhưng, bệ hạ, tại cục diện dưới mắt, ngươi hẳn là đem Ngân Bí quân đoàn lưu tại hoàng thành, giữ ở bên người, chỉ cần Ngân Bí quân đoàn vẫn còn, bệ hạ hay là có cơ hội nắm giữ đại thế. Trương Giáp Đệ vội nói, thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, bất quá, nếu người ta muốn đi, muốn lưu cũng lưu không được, bệ hạ, ngươi hẳn là tự mình đi Ngân Bí quân đoàn một chuyến, giữ lại xuống Ngân Bí quân đoàn, du thuyết Ngân Bí quân đoàn các vị tướng quân. Trương Giáp Đệ trầm giọng nói ra, thuộc hạ cùng Ngân Bí quân đoàn mấy vị tướng quân đều có chút giao tình, có lẽ còn có thể giữ lại xuống tới, ngươi cảm thấy sẽ thành công sao? Lý Thất Dạ cười nói ra, ngươi cho rằng bằng ngươi cùng ta mặt mo, có mấy phần chắc chắn giữ bọn họ lại tới, ba thành. Trương Giáp Đệ trầm mặt một chút, sau đó vội nói ra, nhưng, bệ hạ không đi thử một chút, lại làm sao biết có thể thành công hay không đâu, tùy bọn hắn đi thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phất phất tay, cười nói ra, số trời đã định, vậy cũng là chuyện không có cách nào khác, tùy bọn hắn đi. Thế nhưng là, bệ hạ, Trương Giáp Đệ vội nói, Giáp Đệ, ý của ngươi ta minh bạch, không quan trọng. Lý Thất Dạ cười nói ra, Giang Sơn vong liền vong thôi, có gì ghê gớm đâu sự tình. Trương Giáp Đệ há miệng muốn nói, nhưng, trong lúc nhất thời nói không ra lời, cuối cùng đành phải trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đi theo chủ tử hoang đường như thế. Hắn còn có thể nói cái gì, hắn đã không thay đổi được cái gì. Cuối cùng, Ngân Bí quân đoàn rút lui hoàn thành, toàn bộ Ngân Bí quân đoàn không có bất kỳ cái gì một người tướng lãnh hướng Lý Thất Dạ vị tân hoàng này báo cáo, thậm chí ngay cả phái một sĩ binh đến đây hướng Lý Thất Dạ thông báo một tiếng đều không có. Có thể nói, Ngân Bí quân đoàn trực tiếp tự tiện hành động, tại không có mệnh lệnh xuống, trực tiếp rút lui hoàn thành, cái này đã hoàn toàn không đem Lý Thất Dạ vị tân hoàng này coi như một chuyện. Không có Tôn Lãnh Ảnh tọa trấn, Cửu Bí đạo thống còn có ai có thế trấn được Ngân Bí quân đoàn loại quái vật khổng lồ này. Nhìn thấy Ngân Bí quân đoàn tại dưới không có mệnh lệnh, tự tiện chủ trương, trực tiếp rút lui hoàn thành, có người không khỏi cảm khái nói ra, Ngân Bí quân đoàn muốn rút lui hướng chỗ nào. Tại Ngân Bí quân đoàn rút lui hoàn thành thời điểm, cũng đưa tới vô số người chú ý, dù sao Ngân Bí quân đoàn loại quái vật khổng lồ này, bất luận là đóng tại nơi đó, đều đủ dễ dàng xưng bá một phương. Chỉ cần Ngân Bí quân đoàn vừa ra tay, tùy thời đều có thể ảnh hưởng Cửu Bí đạo thống đại cục. Đừng nói là mặt khác đại giáo cương quốc, liền xem như Lâm Hải Các, thần hành môn loại quái vật khổng lồ này cũng là 10 phần chú ý Ngân Bí quân đoàn nhất cử nhất động. Ngay tại tất cả mọi người chú ý Ngân Bí quân đoàn rút lui hướng nơi nào thời điểm, ngay tại Ngân Bí quân đoàn rút lui hoàn thành không bao lâu, toàn bộ quân đoàn đột nhiên tựa như biến mất một dạng, không có để lại bất cứ dấu vết gì, tự hồ Ngân Bí quân đoàn sớm đã có chuẩn bị. Lần này rút lui không phải lâm thời nảy lòng tham. Cái gì, Bí Ngân quân đoàn không thấy? Làm sao có thể, một cái khổng lồ như thế quân đoàn, làm sao có thể tại tất cả mọi người không coi vào đâu không thấy đâu? Nghe được Ngân Bí quân đoàn không thấy tin tức, có lão tổ giật nảy cả mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, chính là như vậy, Ngân Bí quân đoàn rút lui hoàn thành đằng sau, liền lập tức biến mất không thấy, một cái trăm vạn quân đoàn, cứ như vậy hư không tiêu thất. Tại tất cả mọi người không coi vào đâu biến mất vô tung vô ảnh, không có bất kỳ người nào biết Ngân Bí quân đoàn đi nơi nào. Tin tức này đạt được khẳng định đằng sau, có lão tổ lầm bầm nói ra, xem ra Ngân Bí quân đoàn sớm đã có chuẩn bị mà đi, bọn hắn đã sớm biết tiên hoàng là dựng lên một cái như thế nào tân hoàng, bọn hắn đã sớm không coi trọng tân hoàng, cho nên ngay từ đầu bọn hắn liền đã nghĩ kỹ đường lui, nắm giữ thái tử đăng cơ, vậy chỉ bất quá là hiệu trung tiên hoàng, thực hiện tiên hoàng hứa hẹn mà thôi. Ở thời điểm này, mọi người mới ý thức tới ngay từ đầu liền đã có người không coi trọng tân hoàng, Dù sao, Tôn Lãnh Ảnh cũng tốt, Ngân Bí quân đoàn cũng được, bọn hắn đều là Thái Thanh Hoàng tâm phúc, bọn hắn sau bất luận kẻ nào biết tiên tri Thái Thanh Hoàng lập thái tử là thế nào một vai, Ngân Bí quân đoàn rút lui, vậy chúng ta thì sao? Khi Ngân Bí quân đoàn rút đi đằng sau, Đấu Thánh Vương triệu lực lượng trung kiên trung ương quân đoàn, bảo vệ hoàng thành vệ quân, cùng trấn thủ tứ phương quân đoàn, lập tức đều sao động. Sáu đại quân đoàn này không hề giống Ngân Bí quân đoàn như thế, bọn hắn có chính mình cố định đâm thủ doanh địa, bọn hắn đương nhiên không có cách nào giống Ngân Bí quân đoàn như thế đột nhiên biến mất. Huống chi, bọn hắn xưng bá một phương, có được vạn dặm cương thổ, bọn hắn hoàn toàn không cần thiết giống Ngân Bí quân đoàn rút lui như vậy cách, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Hiện tại bày ở trước mặt sáu đại quân đoàn này, đơn giản là tiếp tục ủng hộ Tân Hoàng, hay là âm thầm làm tốt chuẩn bị, làm dự định khác. Dù sao, ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn ra được, Đấu Thánh Vương Triều đã là lung lay sắp đổ, không có Tôn Lãnh Ảnh, không có Ngân Bí quân đoàn, Tân Hoàng chẳng phải là cái gì. Nếu như sáu đại quân đoàn đều không nghe lại lần nữa hoàng mệnh lệnh, chỉ sợ toàn bộ Cửu Bí đạo thống muốn thay đổi triều đại. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.